Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1751, thân phận của ta không cần nhiều lời rồi a. 1. Góc truyện audio.com, Lục Phong viện trưởng là hảo hữu của Vưu Hư, lúc trước chế tạo cho hắn không ít phiền toái, về sau trưởng lão viện cho thấy thân phận Dương Sư xuất hiện đại triển thần uy. Học viện trương lão, xác lập bản thân là viện trưởng, cũng xử phạt đối phương, về sau mất đi tung tích. Nghe mi trưởng lão nói, chủ động xin đi địa quật thỉnh tội, khả năng cả đời không trở về. Lúc ấy còn cảm khái hồi lâu, vốn nghĩ rằng tới nơi đây bát ngát như thế, có thể gặp gỡ hầu như không có khả năng, không nghĩ tới mới tiến vào không lâu liền đụng phải, còn bị người vây công. Lúc này Lục Phong, vẻ mặt tràn đầy tiêu tụy, không có hăng hái như luyện đan sư học viện viện trưởng lúc trước, cánh tay trái trống rỗng, không biết đứt gãy lúc nào, trên thân có vài vết đao chém, cho dù máu đã ngừng, nhưng vết đao dữ tợn vẫn lộ ra cực kỳ đáng sợ. Tuy trên người có tổn thương, nhưng hai mắt mang theo bình tĩnh cùng lạnh lùng nghiêm nghị, tựa hồ cùng dị linh tộc chiến đấu, khiến tâm cảnh của hắn càng thêm cao. Nguyên nhân chính là như thế, tu vi vốn đạt tới nửa bước thần thức cảnh, càng thêm củng cố, tùy thời sẽ đột phá. Xem ra địa quật nguy hiểm, lại làm cho hắn buông tha cho lục đục với nhau, vì quyền thế mà sinh ra bè lũ xu nịnh, tâm cảnh trở nên càng thêm rộng rãi. Ngoại trừ Lục Phong, những danh sư lục tinh đỉnh phong bị vây ở cả đám đều mang theo khí tức sắc bén, so với những phó viện trưởng đồng cấp ở học viện càng cường đại hơn. Chỉ là tuổi của bọn hắn, đều đạt đến tiếp cận 2.000 tuổi, trong cơ thể phóng ra khí tức suy bại, tựa hồ sinh mệnh sắp đi tới cực hạn. Loại người này tiến nhập địa quật là muốn lợi dụng sinh mệnh còn sót lại của bản thân, săn giết nhiều một ít dị linh tộc, bảo hộ nhân loại bình an càng dài lâu. Nhất định phải nghĩ biện pháp cứu ra. Ánh mắt ngưng trọng, đổi lại trước kia việc không liên quan đến mình, có khả năng khoanh tay đứng nhìn, nhưng mà sau khi lĩnh ngộ sư giả chi tâm, tâm cảnh thăng hoa, những người này vì nhân tộc có thể bất kể sinh tử, nếu như gặp gỡ tự nhiên làm không được cái gì cũng không quản. Dùng sức mạnh nhất định là không được. Hắn nhíu mày, hơn 200 dị linh tộc coi như hắn dùng tất cả thủ đoạn, cũng không có khả năng cứu người, hơn nữa thực muốn làm như vậy mà nói, một khi đối phương thống hạ sát thủ, sẽ hoàn toàn ngược lại, gây chuyện không tốt người không có cứu ra, ngược lại hại tính mạng của bọn hắn. Phải nghĩ một sách lược vẹn toàn mới được, đã có thể tiêu diệt đám người kia, lại có thể người thuận lợi cứu. Chần chờ một lát, cổ tay khẽ đảo, một quyển sách xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Ngoan nhân, có phương pháp giúp ta ngụy trang thành dị linh tộc hay không? Muốn thần không biết quỷ không hay, cứu người từ trong hơn 200 người vây công, làm được điểm ấy, hầu như không thể hoàn thành. Trừ khi mình cũng là dị linh tộc, làm cho đối phương phớt lờ. Ngụy trang tộc nhân của ta, trái tim trong thư tịch nhảy lên vài cái. Cái này đơn giản, chủ nhân tu luyện ngũ diệu kim thân, thân cao thể trọng có thể tùy ý biến hóa, chỉ cần biến thành hình dạng của bọn hắn, ta giúp ngươi thi triển sát lục chi khí, giấu giếm hoàng giả cao cấp nhất rất khó, nhưng những gia hỏa không nhập lưu này, không coi vào đâu. Ngụy trang dị linh tộc cửa ải khó lớn nhất là sát lục chi khí, chỉ cần giải quyết điểm ấy, thân cao thể trọng bộ dáng. Góc truyện audio.com, vẻ ngoài, ngược lại không coi vào đâu. Tu luyện ngũ diệu kim thân tới đệ tứ trọng, cơ bắp cốt cách toàn thân tùy ý cải biến, ở bên ngoài làm cho đối phương nhìn không ra cũng không khó khăn. Tốt, ta thử xem. Nghe được có thể ngụy trang, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, chần chừ một chút, lấy một khôi lỗi ở trong không gian giới chỉ làm nguyên hình, cơ bắp cốt cách toàn thân minh hưởng, không đến hai cái hô hấp liền cải biến bộ dáng. Cởi quần áo khôi lỗi xuống mặc vào, giờ phút này, hắn từ vẻ ngoài nhìn lên, là dị linh tộc không thể thật hơn, một ít danh sư chỉ sợ cũng khó phân rõ ràng. Chủ nhân, ngón tay của ta giấu ở trên tay ngươi, sát lục chi khí sẽ từ trong cơ thể thiêu đốt, ngoại nhân khó có thể phát hiện. Thấy hắn biến thân hoàn tất, ngoan nhân nói. Ân, Trương Huyền gật đầu, vù vù, một cây xương ngón tay xuất hiện ở trước mặt, nhẹ nhàng rơi vào trên ngón trỏ, cùng da của hắn chậm chạp dung hợp, thời gian qua một lát biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó Trương Huyền liền cảm thấy trong cơ thể có một cỗ lực lượng đặc thù chảy xuôi, cùng chân khí lúc trước tu luyện hoàn toàn khác nhau. Cỗ lực lượng này tràn đầy cuồng bạo, làm cho người ta có cảm giác thiên địa cũng có thể xé nát, thường xuyên tu luyện sẽ cho người tinh thần táo bạo, đối với chiến đấu tràn đầy dục vọng. Đây là sát lục chi khí của dị linh tộc, lông mi nhảy dựng, Trương Huyền hỏi, khó trách dị linh tộc hiếu chiến, tu luyện loại chân khí này, là ai chỉ sợ cũng khó tự kiềm chế. Ân, chúng ta gọi là sát lục chân khí, ngoan nhân lên tiếng, trong giọng nói có chút nghi hoặc. Chủ nhân, ngươi vận chuyển loại chân khí này, có cái gì không khỏe không? Không khỏe, chân khí vận chuyển trong người một chuyến, Trương Huyền lắc đầu, hai mắt tỏa ánh sáng. Cảm giác rất có lực lượng. Có lực lượng, ngoan nhân ngẩn ngơ, nhân loại bình thường, là không cách nào thừa nhận sát lục chân khí, coi như là cường giả thánh vực cũng không được, vị chủ nhân này lại có thể tùy tiện vận chuyển. một chút không khỏe cũng không có, còn rất có lực lượng. Năng lực thừa nhận không khỏi quá mạnh mẽ đi, không có không khỏe là tốt rồi. Hắn nhẹ nhàng thở ra, hiệu chung với chủ nhân, tự nhiên vì chủ nhân suy nghĩ, nếu như đối phương không khỏe, hắn còn tính toán thu hồi chân khí, nếu như không có, vậy không cần phải rồi. Ân, đoán ra ý nghĩ của hắn, nhẹ gật đầu, Trương Huyền cười cười. Thân thể của hắn, ngay cả thiên đạo chân khí cũng có thể vận chuyển, sát lục chân khí mà thôi, không coi vào đâu. Đúng rồi, nếu như thiên đạo chân khí có thể bắt chước thuộc tính chân khí khác, có phải cũng có thể bắt chước thứ này hay không? Trong lòng đột nhiên động một cái, lúc trước vẫn cho là cỗ khí tức này, là lực lượng chỉ có sát lục không cách nào thừa nhận, nếu như cũng là một loại chân khí có phải có thể bắt chước hay không? Thiên đạo chân khí, là chân khí vạn năng, bất luận chân khí thuộc tính gì cũng có thể dung hợp. Cách chương.